Đạo tâm trùng ma, chương 880, sắc phong, góc truyện audio.com. Đại vương tử Hải Thanh xem ra Tần Thiếu Phong một đứa bé như vậy, mặc dù có cảnh giới thánh sư cấp 3, đã xem như rất không tồi, nhưng đối với thủ hạ của mình mà nói, hoàn toàn chính là con kiến hôi. Diệt sát Tần Thiếu Phong quả thực là chuyện dễ dàng, nhưng mà kết quả lại ra ngoài dự liệu của hắn, thủ hạ của hắn dĩ nhiên bị Tần Thiếu Phong một kích chọc thủng yết hầu. Mặc dù thực lực chân chính của Tần Thiếu Phong có thể so với cường giả cảnh giới Thánh Vương, nhưng mà muốn một kích giết chết cao thủ Thánh Tôn cửu giai còn làm không được, chỉ là thủ hạ của Hải Thanh này thật sự không có mang Tần Thiếu Phong để vào mắt, thi triển lực lượng không tới một thành, đây không phải là đưa mỡ lên miệng mèo sao? Thủ hạ Hải Thanh nhìn trường mâu chỗ cổ họng mình, muốn kêu to nhưng lại phát không lên tiếng, chỉ có thanh âm ô ô trong hai tròng mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, hắn không thể tin được mình lại bị giết chết, hơn nữa còn bị một đứa bé giết, phẫn nộ và không cam lòng tràn ngập lòng hắn, nhìn xem Tần Thiếu Phong đối diện, thủ hạ này của Hải Thanh thật quá ngoan tâm, hắn trực tiếp muốn tự bạo giới tinh của mình cùng với Tần Thiếu Phong đồng quy vô tận. Nhưng mà Tần Thiếu Phong đã sớm phòng bị, thánh lực khổng lồ trực tiếp dũng mãnh đi vào, bịch một tiếng, thủ hạ Hải Thanh lập tức hóa thành bột mịn, trên không trung chỉ còn lại có một quả giới tinh. Tần Thiếu Phong vẫy tay một cái, mang quả giới tinh này thu vào, sau đó quay người lại vọt về hòn đảo nổi trước kia, ngồi xuống dưới. Các ngươi tiếp tục đi, ta ở ngoài xem, không nhúng tay vào. Tần Thiếu Phong ngồi ở trên đảo nổi, nói với Hải Nguyên và Hải Thanh, mà Hải Thanh nghe xong lời của Tần Thiếu Phong, thần sắc trên mặt tự nhiên là càng thêm khó coi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại có thể tiêu diệt thủ hạ của mình như vậy, vốn hắn đang chiếm thượng phong, hiện tại lại rơi xuống hạ phong. Hải Nguyên nghe xong lời của Tần Thiếu Phong nhưng lại cười hắc hắc, mặc dù đối với Tần Thiếu Phong nhẹ nhàng dứt khoát mang đối thủ giải quyết như vậy cũng là có chút ít ngoài ý muốn, nhưng mà lúc này không phải lúc nói những điều này, nhanh chóng đem Hải Thanh giải quyết, tiếp nhận huyết tế truyền thừa mới là chuyện quan trọng. Vì vậy Hải Nguyên cười hắc hắc, dĩ nhiên là trực tiếp thi triển lĩnh vực hướng về Hải Thanh nhào tới. Bởi vì có Tần Thiếu Phong đưa tới hai bình đan dược lần nữa, Hải Nguyên tự nhiên là không sợ tiêu hao, cho nên vừa lên đã mang cường thủ đoạn đại nhất đích thi triển ra, làm như vậy chính là vì bức bách Hải Thanh cũng thi triển ra lĩnh vực, mà thi triển lĩnh vực tiêu hao thánh lực cực kỳ khổng lồ, không bao lâu Hải Thanh sẽ chống đỡ không nổi. Hải Thanh nhìn Hải Nguyên dĩ nhiên là trực tiếp thi triển ra lĩnh vực, vẻ lo lắng trong hai con ngươi càng đậm, hắn tự nhiên là biết ý đồ của Hải Nguyên. Chỉ là dưới tình huống như thế, hắn không thi triển lĩnh vực căn bản là không được, bởi vì không thi triển lĩnh vực căn bản là không đối phó được Hải Nguyên, mà thi triển lại không chống đỡ được thời gian bao dài, điều này tự nhiên làm cho Hải Thanh vô cùng buồn bực. Hai màn hào quang xanh nước biển hình bán cầu hung hăng đụng vào nhau, Hải Thanh và Hải Nguyên đại chiến cùng một chỗ, lần lượt tiến hành va chạm, mà Tần Thiếu Phong cũng ngồi ở phía xa xem. Kết cục đã định rồi, Tần Thiếu Phong chỉ cần lẳng lặng chờ là được, quả nhiên sau khi tiến hành chừng hơn trăm lần va. Góc truyện audio.com, chạm sau, Hải Thanh rốt cục chống đỡ không nổi, lĩnh vực ầm ầm nghiền nát. Đứng trong hư không, khóe miệng Hải Thanh chảy máu tươi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, hung hăng trừng mắt nhìn Hải Nguyên đối diện, vẻ mặt rất không cam lòng, còn Hải Nguyên vẫn duy trì lĩnh vực như cũ, trên mặt vui vẻ, đối nói với Hải Thanh. Đại ca, người xem, cười đến cuối cùng chính là ta, cho nên nói ngài cười quá sớm. Hiện tại mời đại ca ngươi rời đi. Sau khi Hải Nguyên nói xong còn làm một cái động tác mời, nhìn thấy động tác của Hải Nguyên, Hải Thanh tức giận đến toàn thân đều phát run lên, nhưng mà cũng biết hiện tại đã không có lực lượng vãn hồi, ánh mắt băng hàn nhìn thoáng qua Hải Nguyên, Hải Thanh lại hung hăng nhìn thoáng qua Tần Thiếu Phong, lúc này mới đưa tay lấy ra một khối ngọc phù, sau khi bóp nát thân hình biến mất không thấy. Chứng kiến Hải Thanh rốt cục ly khai, Hải Nguyên thở dài một hơi, thu hồi lĩnh vực, xoay người hướng về Tần Thiếu Phong nhìn lại, lập tức nói ra, đa tạ. Xác thực lúc này đây nếu không có Tần Thiếu Phong, Hải Nguyên cũng có cơ hội tìm được huyết tế truyền thừa, có điều khả năng ra rất nhỏ, gần như chắc chắn thất bại. Nhưng mà hiện tại kẻ thắng lợi cuối cùng là Hải Nguyên. Tần Thiếu Phong nghe xong lời của Hải Nguyên, khoát tay áo, lập tức nói với Hải Nguyên. Đã thành, người đi tiếp thu truyền thừa đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hải Nguyên nghe Tần Thiếu Phong nói, nhẹ gật đầu tiện đà hướng về chỗ sâu trong không gian bay đi, đi tiếp thu huyết tế truyền thừa. Nhìn xem Hải Nguyên bay đi, hai con ngươi Tần Thiếu Phong híp lại, khóe miệng lộ ra sự vui vẻ, mục đích của mình rốt cục cũng đạt được, Hải Nguyên đã chiếm được huyết tế truyền thừa, như vậy hắn có thể trở thành thái tử Lạc Nhật Hoàng Triều, tương lai có thể kế thừa Lạc Nhật Hoàng Triều, đối với Tần Thiếu Phong mà nói quả thực là quá mỹ diệu. Tại sao Tần Thiếu Phong một mực tận hết sức lực trợ giúp Hải Nguyên, tự nhiên là vì ích lợi của hắn, phải biết rằng sinh linh trong Lạc Nhật Hải này so với sinh linh trên Tinh Lan Đại Lục còn nhiều hơn, có thể cung cấp cùng bao nhiêu ma chủng lực lượng cho Tần Thiếu Phong đây, ngẫm lại làm lại cho Tần Thiếu Phong chảy nước miếng. mà đây chỉ là một phương diện. Hiện tại Tần Thiếu Phong đã biết tác dụng của vận số, mà chỉ cần sau khi Hải Nguyên kế thừa Lạc Nhật Hoàng Triều, như vậy mình cũng có thể hưởng thụ gia trì, bởi vì Hải Nguyên dùng nhiều phục nguyên đan của Tần Thiếu Phong như vậy, đã sớm bị gieo xuống ma trùng. Nghĩ đến ma trùng, Tần Thiếu Phong thở dài một hơi thật sâu, mình tại sao lại có số mệnh lao lực như vậy? Ở tiểu thiên thế giới luôn phải không ngừng gieo ma trùng, đến đại thiên thế giới này cũng vẫn phải làm vậy, hiện tại hắn thật là hy vọng lôi nhãn và vạn ác nguyên dung hợp thương khung chi nhãn có thể thức tỉnh, nói như vậy Tần Thiếu Phong cũng không cần khổ cực nữa. Ở thời điểm phi thăng đại thiên thế giới, toàn bộ thánh khí đẳng cấp cao của Tần Thiếu Phong đều bị hủy diệt, chỉ có Hồng Mông Đài và Thương Khung Nhãn không bị hủy diệt, chỉ là Hồng Mông Đài ở đại thiên thế giới còn có thể thi triển một chút lực lượng, nhưng mà Thương Khung Nhãn lại trực tiếp lâm vào ngủ say, cho tới bây giờ cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, dù cho mỗi ngày Tần Thiếu Phong đều quán chú thánh lực cũng vậy. Tần Thiếu Phong một mực chờ đợi Thương Khung Nhãn có thể thức tỉnh, nói như vậy, hắn cũng có thể mượn năng. gocchuyenaudio.com Lực vạn ác nguyên trong đó, không cần gieo cũng có thể hấp thu năng lượng tà ác, cũng không cần khổ cực như vậy. Nhưng mà bây giờ còn phải cần vất vả gieo, bằng không ma trùng Tần Thiếu Phong không thể đủ lớn mạnh. Ngay khi Tần Thiếu Phong nghĩ những điều này, đột nhiên trong thiên không thành xa xa giáng xuống vô số lôi đình, như là lôi long một mảnh dài hẹp vũ động trong hư không, thông thiên triệt địa liên tiếp thành một mảng, mà ở trong lôi đình này đột nhiên xuất hiện một thanh tam xoa kích màu đỏ cực lớn, chìm nổi trong lôi đình đằng kia. Chứng kiến một màn như vậy, Tần Thiếu Phong biết Hải Nguyên đã bắt đầu tiếp nhận huyết tế truyền thừa, đối với huyết tế truyền thừa này, ngược lại Tần Thiếu Phong cũng không có để ý, cũng không có vụng trộm phục chế. Chỉ lặng lặng ngồi tại chỗ chờ, mãi cho đến khoảng chừng 5 canh giờ, Hải Nguyên rốt cục đã truyền thừa xong, quay trở về tới trước mặt Tần Thiếu Phong. Lúc này trên mặt Hải Nguyên còn có thêm thần sắc kích động, chứng kiến như vậy, Tần Thiếu Phong nói. Chúc mừng, Hải Nguyên nghe Tần Thiếu Phong nói, nhẹ gật đầu. Lần này đa tạ ngươi, sau khi trở về chắc chắn báo đáp ngươi. Sau khi nói xong, Hải Nguyên đem ngọc phù trong tay bóp nát, lập tức một cổ lực lượng được đưa hắn và Tần Thiếu Phong ra khỏi dị độ không gian. Trong nháy mắt Tần Thiếu Phong và Hải Nguyên xuất hiện ở bên ngoài định hải thai, sau khi Tần Thiếu Phong xuất hiện, Tần Thiên Quyến lập tức chạy tới chỗ Tần Thiếu Phong, sau đó nhanh chóng bỏ lên trên cổ Tần Thiếu Phong. Mà Tần Thiếu Phong và Hải Nguyên xuất hiện tự nhiên là đưa tới ánh mắt của mọi người, nhất là ánh mắt phẫn hận của Hải Thanh. Ở đây rất nhiều vương tử đều cảm thấy mình có cơ hội đạt được huyết tế truyền thừa, nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng lại bị Hải Nguyên chiếm được truyền thừa, điều này làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Mà Hải Hoàng ngồi ngai vàng cửu long thông thiên nhìn thấy Tần Thiếu Phong và Hải Nguyên đi ra, chậm rãi thu hồi đại đạo của mình, nhìn về phía Hải Nguyên và Tần Thiếu Phong. Tựa như là phi thường hài lòng biểu hiện của Hải Nguyên, Hải Hoàng khẽ gật đầu, lập tức nói ra. Bây giờ ta sắc phong Hải Nguyên là Thái tử Lạc Nhật Hoàng Chiêu. Sau khi nói xong, Hải Hoàng khẽ đảo tay, tay phải xuất hiện một ngọc tỷ, tay trái xuất hiện một tấm thánh chỉ, lập tức mang thánh chỉ trải rộng ra, mang ngọc tỷ trực tiếp ấn lên. Ngay trong nháy mắt ngọc tỷ ấn lên, chỉ thấy biển mây vận số trên cả Lạc Nhật thành lập tức bốc lên, từng đợt rồng ngâm phượng gáy, mà Tần Thiếu Phong trông thấy Hải Nguyên đứng ở bên cạnh hắn dĩ nhiên là toàn thân tách ra kim quang, mà Hải Nguyên tựa như đang cực kỳ hưởng thụ giờ khắc này, nhắm mắt lại, nụ cười trên mặt vô cùng thỏa mãn. Nhìn xem một màn như vậy, Tần Thiếu Phong vô cùng hâm mộ, Hải Nguyên này được phong làm thái tử, sau này có thể có được vận số gia trì cũng càng nhiều hơn, vốn chỉ có gia trì gấp đôi, hiện tại đã trở thành thái tử, lập tức có thể đạt tới gấp 5 lần, mà hiệu quả khủng bố như vậy như dựng xào lập tức thấy bóng, Hải Nguyên vốn vẫn chỉ là thánh vương ngũ giai trực tiếp tấn thăng đến thánh vương lục giai. Đạt đến cảnh giới thánh vương, trừ phi là biến thái như Tần Thiếu Phong, tu vi tăng trưởng rất chậm, nhưng mà chỉ là một cái sắc phong như vậy, đã để cho Hải Nguyên đột phá, cả Tần Thiếu Phong cũng không nghĩ tới, đồng thời cũng làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm khát vọng. gocchuyenaudio.com Đối với vận số, cái này thật đúng là thứ tốt a. Nhi thần đa tạ phụ hoàng. Hải Nguyên vội vàng bái tạ, sau đó khom người tiến lên nhận lấy thánh chỉ, trong lòng tự nhiên là vô cùng kích động đi trở về, Hải Nguyên nhìn Tần Thiếu Phong, thần sắc cảm kích trong ánh mắt rất rõ ràng. Cách chương.